Tớ chọn đây, sau đó chọn nhà hàng Nhật Bản rồi bước vào, Tô Hà thích lắm, bên trong có tôm và thanh cua cô đều thích. Hai người ngồi gần nhau chỗ đối diện để trống. Chị Dĩnh hỏi Tô Hà, công việc bọn cậu thế nào rồi? Tô Hà nói, cũng vậy à, không biết chị Trần Lâm hiện tại thế nào? Tô Hà nói, đợi chút cơm nước xong cùng chị ấy gọi video. Duyệt, hai người gọi đồ ăn lên, Tô Hà cùng Chị Dĩnh một bên ăn. Góc chuyện audio.com, một bên nói chuyện phím, ăn xong rồi thì cùng Trần Lâm gọi video, sau đó lại kéo Ôn Mạn vào gọi video, bốn người trò chuyện xong thì tắt video. Tô Hà cùng Chị Dĩnh đi vào rạp chiếu phim lấy vé. Khoảng cách mở màn còn có nửa giờ, hai người tìm một quán trà sữa bầu trời đầy sao ngồi xuống. Hai người ngồi cạnh nhau, vừa tán gẫu vừa nhìn bầu trời. Lúc này, điện thoại của Tô Hà lóe lên một WeChat, là một cái video, đúng là Tạ Lâu gửi tới. Tô Hà tưởng anh chia sẻ video gì thì click mở, một chuỗi tiếng rên gì từ bên trong truyền ra. Tô Hà bị choáng váng, cô ở trong video thấy được mình còn có tấm lưng rộng của Tạ Lâu, mà bối cảnh là ở trong phòng. Sắc mặt của Chị Dĩnh có chút hồng, nhích tới hỏi. Là cái gì? Tô Hà đột nhiên tắt video đi, mặt đỏ tới mang tai mà lắc đầu. Không có gì đâu, cách chương.